Chiến thần Hào Môn, chương 466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 466 chương chết, hắn cúi đầu, nhìn từ trước ngực mình lộ ra mũi đao, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, Lưu Tiểu Đao cũng dám giết chính mình. Lưu Tiểu Đao như trước đứng ở trên ghế salon, hai tay gắt gao nắm chuôi đao, xuyên thấu sofa, lại trực tiếp đâm xuyên qua Lưu Tiểu Đao trái tim. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, Tô Minh Toàn run rẩy miệng, hắn nhìn không thấy Lưu Tiểu Đao biểu tình, nhưng đâm vào bộ ngực hắn đao còn đang run. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi hại chết muội muội ta, thật sự cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Lưu Tiểu Đao na như ác ma vậy thanh âm truyền vào Tô Minh Toàn trong lỗ tai. Chết đi, ta muốn các ngươi Tô gia đều chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, Tô Minh Toàn mở miệng oa được phun ra một ngụm tiên huyết, há miệng muốn nói chuyện nhưng không có khí lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Tiểu Đao buông tay ra, tùy ý thân đao còn đâm thủng lấy Tô Minh Toàn thân thể, hắn đi tới Tô Minh Toàn trước mặt, vừa nhìn Tô Minh Toàn chết, vừa lấy ra ẩm ướt khăn tay, cầm trên tay vết máu lau. Tùy theo hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ghế lô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mới vừa đi ra đi mấy bước liền thấy quản lý mang theo mấy người phụ nhân qua đây, trực tiếp tự tay ngăn cản bọn họ. Làm sao chậm như vậy? Cậu ấm cũng chờ không kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây không phải là đã đến rồi sao, hiện tại sẽ đưa đi vào. Cứ như vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Tiểu Đao cau mày, ngươi không hiểu thiếu gia khẩu vị sao? Đổi vài cái dã một chút cậu ấm nhưng là nín thật lâu, đang muốn phát tiết một chút, loại này sợ là rất khó làm cho cậu ấm tận hứng. Nhưng là, Tam thiếu gia nói muốn thanh thuần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, vậy ngươi không tin, sẽ đưa đi vào thử xem. Lưu Tiểu Đao cười lạnh, quản lý không dám nói thêm nữa, so với theo Tô Minh Toàn nhiều năm Lưu Tiểu Đao, hắn tự nhiên không có hiểu như vậy Tô Minh Toàn, phất phất tay làm cho mấy người phụ nhân lui, hắn xoay người muốn đi kêu những thứ khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam thiếu gia hôm nay là cùng Tả gia tiểu thiếu gia hẹn xong, người sẽ giúp Tả thiếu gia chuẩn bị vài cách ta đi đón người, người tốt nhất an bài. Lưu Tiểu Đao nói xong, rồi rời đi, quản lý không dám thờ ơ, nghe nói Tả gia cái kia tiểu thiếu gia cũng muốn tới, vội vàng đi an bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả gia cái kia tiểu thiếu gia Tả Tư Chiết cùng Tô Minh Toàn là một cái mặt hàng, tham ăn mê cái này Tịnh Hải quán ăn đêm, sẽ không có bọn họ chưa quen biết, bọn họ đồng thời cũng là khó nhất phục vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu hiện ra Tả gia cùng Tô gia hòa hòa khí khí, ngay cả hậu bối cũng sẽ ở chơi với nhau, nhưng đấu âm thầm, cho tới bây giờ sẽ không thiếu qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả đến mỗi người sản nghiệp xuống quán ăn đêm đi chơi, cũng phải cạnh tranh cái cao thấp. Ngày hôm nay Tả Tư Chiết tới Tô gia quán ăn đêm, bọn họ tự nhiên không dám để cho Tô Minh Toàn thật mất mặt. Quản lý rất nhanh thì tìm vài cách, nhất sẽ đến sự tình, nhất biết hầu hạ nhân công chúa, mang tới cửa bao xương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tự tay gõ cửa một cái. Cậu ấm, người ta mang cho ngươi tới. Nói xong, quản lý vẻ mặt tiểu ý, đẩy cửa ra, bên trong ngọn đèn đều bị đóng, mơ hồ có thể chứng kiến Tô Minh Toàn ngồi ở trên ghế salon, trong bao xương, đã tản ra một tia mùi rượu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi cố gắng hầu hạ Tam thiếu gia, nghe rõ ràng chưa? Quản lý lên tiếng, mấy người phụ nhân lập tức giống như rắn nước thông thường, dính đến rồi Tô Minh Toàn trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người trong đó nữ nhân, vừa mới vươn tay, liền chạm tới ướt nhẹp đồ đạc nàng tưởng rượu, đặt ở trước lỗ mũi vừa nghe, nồng đậm máu tanh mùi vị, để cho nàng nhất thời ngẩn ra, nương ánh sáng mờ tối, nàng nhìn thấy Tô Minh Toàn trên ngực cắm một cây đao, nhất thời sợ đến hét toáng lên. À, Tam thiếu gia chết. Tam thiếu gia chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3. Quản lý toàn thân run rẩy, vội vàng tự tay đem ánh đèn mở lên, liếc mắt liền thấy ngồi ở trên ghế salon, trợn to hai mắt đã chết thảm Tô Minh Toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.